Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Thành nhỏ biệt thự. Dương Thúc Bảo đến Nam Phi sau tham gia tụ hội không nhiều. Chỉ là tại kép thực vật bảo hộ khu tham gia qua 2 lần sinh nhật party. Nam Phi người thích chơi, vô luận giàu nghèo đều thích chơi, có tiền dùng tiền chơi, không có tiền lẫn nhau chơi, dù sao từng nhà quanh năm suốt tháng tụ hội không ngừng. Cái này cũng vì vậy mà ra đời đặc biệt xã khu văn hóa. Bọn hắn đem đơn vị xem như làm việc nơi chốn, đồng sự chỉ là đồng sự, đi làm chính là đi làm, bọn hắn sau khi về đến nhà mới có thể chân chính chơi. Cùng một xã khu người thường xuyên xen lẫn trong cùng nhau chơi đùa. Cùng Đông Bắc làng, xã khu bên trong bộ phận thường thường quan hệ hài hòa. Trung Quốc không đồng dạng, người Trung Quốc đạp lên làm việc cương vị sau sẽ ở đơn vị kết giao bằng hữu. Có cái gì hoạt động sẽ dùng đơn vị khởi xướng. Về đến nhà cùng trong cư xá cư dân không có giao tế. Thậm chí hàng xóm trong lúc đó cũng không qua lại. Tụ hội chủng loại đa dạng, quy luật khác biệt, cái gì ngạc nhiên thang dây, thăng quan thang dây, cáo biệt thang dây, độc thân thang dây, hoạt động thang dây, hôn lễ thang dây các loại, tham gia khác biệt thang dây muốn chuẩn bị khác biệt lễ vật. Dương Thúc Bảo hỏi Mason lần này thang dây tính chất, Mason nói ra, không có gì tính chất. Chính là mọi người tụ tập cùng một chỗ vui chơi giải trí tâm sự. Nếu là có lẫn nhau vừa ý liền cùng nhau chơi đùa chơi. Nghe xong lời này lão Dương minh trắng. Hỏa lực thang dây, Mason cầm mấy bình rượu. Dương Thúc Bảo dứt khoát mang theo cái bánh gato. Coi như món điểm tâm ngọt tốt. Xe mở Honolulu ngoại ô một tòa xã khu. Hắn tới qua nơi này. Xe ba bánh chính là tại này xã khu mua. Lần này xã khu phạm vi làm lớn ra. Đang có người tại thổ địa bên trên lợp nhà. Nhà ngói thép màu. Trải qua công trường. Tốc độ xe thả chậm. Dương Thúc Bảo nhàm chán liền đánh giá hiện trường. Hắn chú ý tới những người này làm việc tốc độ rất chậm. Mặc trên người thống nhất màu vàng áo vest nhỏ. Phía sau dấu ấn 2 chữ mẫu. SS. Thế là hắn hỏi, SS là nhà ai công ty xây dựng? Về sau phải tránh đi bọn hắn, xem bọn hắn làm việc tài nghệ này. Quá kém, Mason cười ha ha, SS là nhân dân trụ sở viết tắt. Người muốn thuê người hầu nhà cũng sẽ không giúp ngươi làm việc. Bọn hắn là người tình nguyện, chỉ cấp thất nghiệp nhân sĩ cùng kẻ lang thang miễn phí che phòng. Dương Thúc Bảo nghe xong đến. Hứng thú, còn có dạng này phúc lợi cơ cấu. Ta chính là thất nghiệp nhân sĩ nha. Nam Phi mặc dù là châu Phi kinh tế phát đạt nhất quốc gia. Thế nhưng là thất nghiệp dẫn đầu rất cao. Đạt tới kinh khủng 30%. Cũng là thất nghiệp dẫn đầu sáng tạo ra ác liệt trị an hoàn cảnh. Mọi người không có làm việc đi tiêu hao tinh lực, không có làm việc kiếm tiền. Liền đi trộm đi đoạt. Mason suy nghĩ một cái gật đầu nói, thật đúng là dạng này, chờ trở về ta cho ngươi cái địa chỉ internet, ngươi có thể đi xin, vòng qua công trường sau chính là một loạt đơn sơ biệt thự. Xem xét chính là bình dân nhà thiết kế tác phẩm, đường cong đơn giản, nhan sắc lộng lẫy chói mắt, màu hồng phấn, màu xanh sẫm, màu xanh, màu cam, hơn nữa sân nhỏ diện tích rất lớn. Có xanh hóa, có hoa vườn, phong cảnh rất không tệ. Nam Phi chim thú nhiều. Phòng ốc trước trên cây xây dựng rất nhiều tổ chim. Này một ít tổ chim kiểu dáng khó lường lại là cùng một loại chim gây nên. Đó chính là mặt đen dệt vải chim. Dương Thúc Bảo làm ra này phán đoán căn cứ là tất cả tổ chim lối ra đều ở phía dưới. Lại lối ra thường thường dài. Lại có là trên một thân cây thường thường có mười mấy cái tổ chim. Lớn như thế xây tổ mật độ cũng là dệt vải chim đặc điểm. Bọn chúng một cái chim trống sẽ bện mấy cái tổ chim đến hấp dẫn chim mái. điểm ấy cùng Trung Quốc các lão gia cùng loại. Phòng ở nhiều dễ tìm vợ, giống như lão Dương loại này không phòng tộc liên cái bạn gái đều không có. Có một tòa đơn sơ trước biệt thự trên đồng cỏ ngừng lại tầm 10 chiếc xe. Đây chính là bọn họ mục đích. Trên đồng cỏ có hoa phố, mấy cái toàn thân mọc đầy màu vàng lông vũ chim nhỏ tại trên đóa hoa nhảy tới nhảy lui. Gió thổi qua đóa hoa chậm rãi chập chờn, chim nhỏ lại sẽ không bị quăng đi. Bọn chúng đều đâu vào đấy tại nhánh hoa bên trên xê dịch. Hài lòng mổ hoa tử, mặc nó mây cuốn mây bay, ta liền khoan thai tự đắc. Đây chính là rất thích xây tổ dệt vải chim. Dương Thúc Bảo lặng lẽ đi qua tiếp cận vườn hoa. Một con chim nhỏ quay đầu phát hiện hắn sau cũng không có kinh hoàng bay đi, mà là bay đến trên bả vai hắn chải vuốt khởi lông vũ. Lão Dương thận trọng đưa tay sờ sờ thân thể mềm mại của nó. Chim nhỏ run lên cánh nghiêng đầu xem hắn bay mất. Cũng không phải là chấn kinh bay đi, chính là muốn đổi cái địa phương đứng cho nên rời đi. Hắn chính buồn vô cớ. Cửa tiểu lâu đi tới một cái vóc người nóng bỏng hắc cô nàng đối với hắn vũ mị cười. Này, ta giúp người chụp một tấm hình, nhìn xem thích không? Dương Thúc Bảo kinh ngạc chỉ hướng chính mình. Chân châu đen nghịch ngợm nháy mắt mấy cái nói. Đúng, ảnh chụp là điện thoại quay chụp. Hắn phóng đại hình ảnh nhìn một chút sau chép miệng một cái nói. Cái này chân chụp có chút ngắn, sắc thái cũng không được khá lắm. Ngươi xem ngươi bắt sai trọng điểm. Cô nàng sắc mặt lạnh lẽo, lấy đi điện thoại rời đi. Mason trợn mắt hốc mồm. Này tình huống như thế nào? Ta cũng không biết. Lão Dương nhún nhún vai. Quốc gia chúng ta có vị danh nhân nói qua một câu danh ngôn, gọi là lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển. Ta hắn đang là hỏi còn ngươi, ngươi tình huống như thế nào? Cô nàng kia đã đưa đến ngươi trên giường, ngươi làm gì đem ván giường rút đi? Quốc gia chúng ta còn có vị danh nhân nói qua một câu danh ngôn, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, thật sự là không có đạo lý. Mason chua chua nói, ta không rõ mấy bọn đàn bà này thế nào đều thích cùng ngươi tiếp lời. Rõ ràng ta mới là càng có mị lực cái kia. Dương Thúc Bảo cười nói, ghen ghét khiến cho ngươi diện mục xấu xí, sửu quỷ không có mị lực. Hai người một bên trò chuyện một bên vào cửa. Trong phòng rối bời, giọng thấp pháo oanh nổ vang. Toàn bộ lầu một trừ chịu trọng lực tường toàn bộ mở ra trở thành một cái đại sảnh. Trên tường có một vòng đèn màu, đỉnh đầu treo cái lấp lánh đèn cầu. Rất nhiều nam nam nữ nữ đang vặn vẹo thân thể. Bọn hắn một tay giơ bia một tay hướng lên chỉ. Cả phòng vọt ngay khỉ. Một đầu tráng hán da trắng ôm cái cô nàng đi tới cười nói. Ha ha, Richard, fuck you, sao ngươi lại tới đây? Ta thế nào không thể tới? Mason rất là bất mãn. Ta không phải nói ngươi. Tráng hán nhìn về phía Dương Thúc Bảo, sắc mặt khó coi. Dương Thúc Bảo sắc mặt càng không tốt. Ngươi thế nào đem ta mang đến nơi này? Tráng hán là thiết thú nhân vật cao tầng, biệt danh Tom Floyd Leventon. Mason nói ra, hai người các ngươi trong lúc đó có một ít hiểu lầm. Ta giúp các ngươi đáp cái tuyến, hiểu lầm giải trừ các ngươi có thể làm bằng hữu. Dương Thúc Bảo đang muốn nói không có khả năng, kết quả Tom Floyd chỉ là hừ hừ không có biểu hiện địch ý đối với hắn, trả lại cho hắn một chai bia. Đây chính là giao hữu thang dây quy củ, chủ nhân đối với khách mời muốn nhiệt tình đối đãi. Mason nói ra, hai người các ngươi trong lúc đó không có mâu thuẫn, không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, trên thực tế các ngươi bí mật có thể trở thành bằng hữu. Ta hiểu rõ tính tình của các ngươi có thể trở thành bằng hữu. Tom Floyd trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, hy vọng bằng hữu này đừng cho ta quấy rối. Ngươi xem trọng hắn, hôm nay ta chỗ này có khách quý, xảy ra chuyện hai chúng ta đều trả không nổi trách nhiệm này. Nói xong hắn đối với Dương Thúc Bảo duỗi ra quả đấm khẽ nói, hoan nghênh ngươi, Trung Quốc đồng nghiệp, Dương Thúc Bảo cũng duỗi ra quả đấm muốn cùng hắn đi đụng quyền lễ. Kết quả con hàng này mạnh mẽ đem cánh tay cho rút đi về cũng cười đùa tí tưởng. Ngươi còn thật cho là ta sẽ cùng ngươi trở thành bằng hữu. Trừ phi thủ lĩnh nói ok, nếu không ngươi nằm mơ đi thôi. Đứa nhỏ, lão Dương đối với hắn đùa ác trở về dùng khinh thường cười nhạo. Lại có người đi vào rồi. Ton Plot liền ôm cô nàng đi qua chiêu đãi. Nhìn xem tóc vàng cô nàng chập chờn eo nhỏ nhắn cùng phình lên bờ mông. Dương Thúc Bảo thâm biểu tiếc nuối. Thật à, cũng làm cho chó xê, kỳ thật hắn không cần tiếc nuối. Trên người hắn mang theo sinh mệnh thụ khí tức nhường hắn có một loại đặc biệt khí chất. Rất khả năng hấp dẫn khác phái. Theo hắn tiến vào biệt thự bắt đầu không ít cô nàng đối với hắn ngo ngoe muốn động. Nhưng lão Dương đói bụng. Hắn hiện tại chỉ muốn ăn cơm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.